Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 70, Tây Ban Nha Quốc gia Derby chi tiến công chớp nhoáng. Thời gian, 8 tháng 12 năm 2012 ở chọn một bên thời điểm. Real Madrid đội trưởng Casillas bắt được mở bóng quyền. Barcelona nhưng là thắng được chọn một bên quyền. Kỳ thực theo cung chính, buổi tối tiến hành thi đấu. Chọn một bên quyền là không có tác dụng gì. Ngược lại không có ánh mặt trời quấy dày. Lựa chọn cái nào một hiệp đều không tồn tại âm dương tràng, vấn đề. Vì lẽ đó mở bóng quyền mới là quan trọng nhất. Hiện tại Real Madrid thu được mở bóng quyền vậy thì không thể tốt hơn. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đều đứng ở vị trí của mình. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Khán giả các bằng hữu. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải La Liga vòng thứ 35 sắp bắt đầu. Do Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Này hai đội bóng xếp hạng hẹp ai cùng nhau. Real hiện nay tạm liệt số 1. Mà Barcelona lạc hậu Real Madrid vô cùng. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói liền phi thường trọng yếu. Chỉ cần Real Madrid thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Như vậy Real Madrid liền đem thu được mùa giải này La Liga quán quân. Đương nhiên, Barcelona người là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Châu Âu thể dục bình luận viên nói rằng, được rồi, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Để đưa mắt tìm đến phía cuộc tranh tài này. Nhìn trận này Tây Ban Nha quốc gia Derby đến tột cùng hướng về phương hướng nào phát triển. Châu Âu thể dục bình luận viên lập tức nói. Địch, trọng tài chính một tiếng còi. Mùa giải này La Liga trận thứ 2 quốc gia Derby chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Real Madrid đội. Real Madrid vừa lên đến liền phát động hung mãnh tấn công. Điều này làm cho toàn trường cổ động viên đều trợn mắt ngoác mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Real Madrid ngày hôm nay lại muốn cùng Barcelona đánh đối công. Lẽ nào Real Madrid người hiềm chính mình bị chết không đủ nhanh? Nu kem trong sân bóng Barcelona fan bóng đá cũng là ngẩn ngơ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Real Madrid lại dám ở Nu kem trong sân bóng cùng Barcelona. Đánh đối công, lẽ nào những người này còn muốn thua một số không so với năm? Trên sân bóng Barcelona các cầu thủ mắt thấy Real Madrid chiến thuật cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid sẽ chọn cùng bọn họ đối công đây. Ở phòng thay đồ bên trong, đội bóng huấn luyện viên Guardiola còn một mực chắc chắn đối phương muốn phòng thủ phản kích đây. Để cho mình môn không muốn cho đối phương cơ hội phản kích. Nhưng là hiện tại, bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola đang nhìn đến Real Madrid chiến thuật sau khi bọn họ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Lớn lên miệng đủ để nhét vào hai cái trứng vịt. Có điều, vẻn vẹn mấy giây, Guardiola liền khôi phục bình thường. Cái tên này trong lòng cười ha ha nghĩ đến. Xem ra cuộc tranh tài này cũng sẽ không xem tưởng tượng như vậy khó khăn đi. Nói thật, Guardiola còn thật không sợ Real Madrid cùng Barcelona đánh đối công. Chỉ cần Real Madrid công đi ra, bọn họ liền có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Real Madrid ở trung lộ cầm bóng đá. Xabi Alonso không có chờ Barcelona Villa xông lên. Hắn lập tức đem bóng đá hoành gõ. Real Madrid Sami Khedira tiếp được bóng đá. Cái tên này lập tức ngẩng đầu quan sát một hồi. Sau đó lập tức đem bóng đá cho đưa đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo một tiếp được bóng đá ngay lập tức địa duyên đường biên dẫn bóng. Cấp tốc nhằm phía Barca lạc an vùng cấm. Barcelona hậu vệ cánh Alves lập tức nằm ngang ở Cristiano Ronaldo trước người. Niêm phong lại đối phương cắt vào bên trong con đường. Không cho Cristiano Ronaldo cắt vào bên trong. Mắt thấy Alves trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cristiano Ronaldo lập tức đem bóng đá kéo trở về. Nhấc chân chuẩn bị đem bóng đá giao cho trung lộ Kaká. Alves lập tức duỗi ra một cước đi chặn. Có thể ở cái tên này duỗi ra một cước thời điểm. Cristiano Ronaldo cổ chân run lên, dùng gót chân đem bóng đá hướng về đường biên ngang đập về. Bóng đá cấp tốc từ Cristiano Ronaldo phía sau lăn hướng về đường biên ngang. Alves kinh hãi. Vào lúc này, Cristiano Ronaldo như gió từ Alves bên người xẹt qua, truy hướng về bóng đá, nhanh chóng cắt vào bên trong. Barcelona trung vệ Puyol cấp tốc nhào tới, phong hướng về Cristiano Ronaldo. Mắt thấy Puyol đập ra đến, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá chuyển ngang. Bóng đá cấp tốc từ Puyol trước người xẹt qua, lăn hướng về phía bên ngoài vùng cấm trung lộ. Nguy hiểm. Catalonia đài truyền hình bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lối ra. Mở miệng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía trung lộ cung chính. Lúc này cung chính cái tên này hai mắt thật chặt tập trung lăn tới được bóng đá. Phất tay vẫy chân, xem ra cái tên này là phải không ngừng bóng trực tiếp đánh bắn. Barcelona các cổ động viên sợ hãi không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới Real Madrid uy hiếp dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Trung lộ Barcelona trung vệ Pique cấp tốc nhào tới. Hắn hy vọng có thể cướp ở cung chính trước đem bóng đá cho xúc sạch. Rào, Barcelona trung vệ Pique lại như là xe ủi đất bình thường địa sạn hướng về phía đang chuẩn bị sút. Gôn cung chính, nếu như cung chính cái tên này vẫn cứ muốn lên chân sút gôn. Hay là cái tên này liền phải đi bệnh viện ở một thời gian ngắn. Mắt thấy Pique cái kia cực kỳ nguy hiểm động tác, toàn trường Real Madrid cổ động viên đều hết sức tức giận. Dồn dập tức giận mắng Pique cái này rác rưởi. Mắt thấy Pique điên cuồng soạt bóng lại đây, cung chính cấp tốc vung lên đùi phải lập tức ngừng lại. Hắn không có sút gôn, càng không có dừng bóng. Hắn trực tiếp đem bóng đá cho lọt quá khứ. A, nhất thời, toàn trường hết thảy Barcelona fan bóng đá đều bùng nổ ra hết sức sợ hãi tiếng kêu gào. Bởi vì bọn họ đã thấy Real Madrid Di Maria vọt vào Barcelona vùng cấm. Hơn nữa cái tên này bên người không có bất kỳ người nào. Hắn hết rồi, nguy hiểm. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lại một lần quát ầm lên. Vẫn là người nào từ trước khung thành. Barcelona thủ môn Valdes cũng bị trung lộ cung chính cho lắc điểm một hồi. Vào lúc này, hắn nhìn thấy bóng đá lăn về phía sau điểm. Cái tên này trong lòng sốt sắng, cấp tốc đánh về phía khung thành sau góc. Di Maria cấp tốc vọt vào. Chu vi không hề có một chút quấy rầy. Đây chính là một lần phi thường cơ hội tốt a. Di Maria thậm chí còn có thời gian đem bóng đá dừng lại điều chỉnh một chút lại sút gôn. Thế nhưng, cái tên này cũng không có dừng bóng. Xông tới vung lên chân trái của chính mình túm hướng về bóng đá. Đem bóng đá cho túm hướng về khung thành trên góc phải. Sút gôn, Di Maria, Madrid thể dục bình luận viên nhưng là vô hạn hưng phấn rít gào lên. Trong lòng hưng phấn không thôi. Di Maria là muốn bắn ra một cái đường vòng cung bóng. Trực tiếp vòng qua Barcelona thủ môn Valdes. Đem bóng đá đưa vào Barcelona khung thành trên góc phải. Mà Valdes vào lúc này nhưng là ở tại khung thành phía bên phải đây. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola sắc mặt mãnh biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid tấn công dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Có thể thấy, Real Madrid là mưu đồ đã lâu a. Nếu như không phải Barcelona người không nghĩ tới, Real Madrid là không thể nhẹ như vậy thay đổi thu được cơ hội. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho vô cùng sốt sắng. Bọn họ hy vọng cái này bóng có thể tiến vào. Này bóng nếu như tiến vào, mặt sau thi đấu, Real Madrid thì càng thật đá a. Toàn trường tất cả mọi người đều thật chặt tập trung cái kia bay thật nhanh bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người đều đang cầu khẩn. Barcelona người đang cầu khẩn này bóng không nên vào. Real Madrid người đang cầu khẩn này bóng lập tức phi vào khung thành. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay lên đến trước khung thành, Valdes sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng hướng về khung thành trung ương di động hai bước. Sau đó hắn thân thể liền như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía khung thành trên. góc phải, Phong hướng về cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Bị Di Maria túm đi ra ngoài bóng đá lại như là một đạo cầu vồng bình thường xẹt qua giữa trời. Vòng qua vọt người bay lên Valdes, cấp tốc bay về phía Barcelona khung thành trên góc phải. Bạch, bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Barcelona khung thành. Đụng vào lưới khung thành trên phát sinh kịch liệt tiếng ma sát. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Quá kích động, Real Madrid đã vậy còn quá nhanh liền ghi bàn. Quá kích động, Madrid thể dục bình luận viên hiện tại cũng không biết trong đầu của hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, tựa hồ hắn đều có chút sắp không thể thở nổi. Quả thực quá đòi mạng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, ghi bàn, nhanh, quả thực quá nhanh, thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Đẹp đẽ ghi bàn, hoàn mỹ, Madrid thể dục bình luận viên kích động gầm hét lên. Di Maria, Di Maria, ghi bàn chính là Di Maria. Hắn công phá Barcelona khung thành, Real Madrid đội dẫn trước Barcelona, ghi bàn Di Maria, nhanh. Này bóng làm đến cũng quá nhanh. Real Madrid khá lắm. Real Madrid là quán quân. Là quán quân. Chấm ngoặc kép. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Chấm ngoặc kép. Trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên Di Maria. Vào lúc này. Di Maria là Real Madrid fan bóng đá trong lòng anh hùng. Bọn họ quả thực quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy Spain Primera División de Liga cúp quán quân lại hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ vung vẩy trong tay Di Maria áo đấu. Điên cuồng rít gào. Được. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho ở trong nháy mắt đó lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay. Điên cuồng hoan hô, quá tuyệt, đúng vậy, liền như thế đá, thắng lợi nhất định là thuộc về. Jose Mourinho rất là hưng phấn. Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều phi thường hưng phấn. Dồn dập đứng lên đến, điên cuồng đổi vù vù. Mà một mặt khác, Barcelona huấn luyện viên Guardiola vào lúc này đều còn chưa kịp phản ứng đây. Vậy thì mất bóng hiểu rõ. Cuộc tranh tài này xu thế vượt qua hắn mong muốn. Cái tên này thầm nói. Mẹ kiếp, kịch bản không phải như vậy viết a. Trong sân bóng Barcelona các cầu thủ lúc này đều có chút không rõ. Bọn họ cũng không nghĩ tới thi đấu dĩ nhiên thành bộ dáng này. Bọn họ có chút mộng, có chút không làm rõ được. Bóng vào rồi, ghi bàn chính là Di Maria. Là Di Maria. Madrid thể dục bình luận viên phi thường hưng phấn. Ai mẹ kiếp nói ở Nou Camp cùng Barcelona đánh đối công chính là chết. Nhìn, nhìn vĩ đại Real Madrid. Xem một chút đi. Ếch ngồi đáy giếng Barcelona cóc môn. Nhìn Real Madrid là làm sao giáo huấn các ngươi. Toàn trường Real Madrid cổ động viên bắt đầu hát. Vang Real Madrid đội ca. Bọn họ lúc này là quá hưng phấn. Cao hứng phi thường, phảng phất vào lúc này bọn họ đã thu được thắng lợi cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.